Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Tội ác không dùng thứ của tác giả Cổ Nguyệt mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quân chạy mãi tới khi mệt thì giảm tốc độ. Vì là con nhà giàu ít lao động, cho nên Quân đi cũng chưa được bao xa đã mệt mỏi rã rời. Cô lấy lại bình tĩnh, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Thế là khi mà bao nhiêu người đều đổ dồn ánh mắt và nhìn mình. Dần mình nhớ lại điều gì đó, anh nhìn xuống, thấy cơ thể của mình vẫn chưa mặc quần áo. Quá xấu hổ, anh lại ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn. Mấy cô nhân viên cứ quay mặt đi chỗ khác. Mỗi khi anh đánh ngang qua họ, mấy anh thanh niên thì nhìn nhau rồi bụng miệng cười. Chạy một mạch lên đến phòng, bao Quân mệt quá nên ngả lưng xuống giường nằm nghỉ. Vài phút sau thì anh ngồi dậy tìm quần áo mặc vào cho đỡ lạnh. Nhưng lạ là tìm mãi cũng không thấy quần áo của mình đâu. Nghĩ bụng, không lẽ Mai đã mang nó đi rồi. Trong đó có tiền thì cùng lắm cô ấy lấy tiền thôi, chứ mang quần áo của mình đi làm gì. Anh lục lạo cả trong thùng rác mà không thấy đâu. Quần áo không còn, tiền bạc cũng nằm hết trong đó, cho nên anh chán nản nằm xuống giường để suy nghĩ. Vừa đặt lưng xuống thì nghe một giọng nói cất lên, kèm theo cái tiếng cười lanh lảnh. Đồ ở trong tủ kia, ở trong tủ đó. Bà Quân giật mình ngồi lên, thì thấy từ phía tủ có một bà già tóc bạc lướt ra bên ngoài, xuyên qua cả cửa kính rồi biến mất. Không biết thực cư như thế nào, nhưng còn một hy vọng là anh cũng cố tìm kiếm, cho nên anh bước tới mở cánh cửa của tủ khách sạn. Quả nhiên quần áo đang nằm vương vãi trong đó, tiền bạc điện thoại vẫn còn đầy đủ, không mất thứ gì. Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào, bao Quân trả khách sạn rồi vội vã ra về. Tối đến, gia đình của lão công đang ngon giấc thì ở ngoài có âm thanh ken két như là tiếng mở cửa. Mọi người đều nghe thấy nhưng có chung một suy nghĩ, cửa nhà mình chắc chắn như vậy không thể nào có ai vào được. Nhưng họ còn chưa kịp ngủ, ở bên ngoài lại phát ra tiếng lộc cộc như ai đó đang khuân vác những cỗ quan tài nặng đi vậy. Hai Bình và ba Quân có vài lần gặp ma cho nên nằm im giả bộ ngủ không phản ứng gì. Bà Điệp liền quay sang chồng rồi thì thầm hỏi. Ông à, ông có nghe tiếng gì ở bên ngoài không? Hình như là... Bà để im coi nào. À, tôi nghe rồi. Hình như là có trộm. Vậy bây giờ mình phải làm sao đi ông? Cây dựa của tôi bà để đâu? Tôi để ở dưới bếp. Mà thôi mặc kệ đi ông ạ. Họ trộm cùng lắm là một hai cái. Bây giờ ông ra đó nguy hiểm lắm. Bà đừng có mà ngu. Nó đã vào đây dễ gì nó lấy một hai cái cho bà. Không chừng nó khiêng cả hết quan tài đó đi luôn đó. Nói rồi lão nhẹ nhàng bước xuống giường. Bà Điểm lo cho chồng cho nên đưa tay kéo áo của lão lại. Thì bị hất mạnh tay ra cho nên bà đành nằm im không dám nói gì. Lão công nhẹ nhàng bước tới sàn bếp tìm cây dựa. Không may phòng lão và bà Điệp đối diện với bếp cho nên dễ dàng cho lão đi vào. Lão ta không dám mở đèn, chỉ lần mò trong gian bếp. Chờ giật mình khi sờ vào một vật gì đó lồng lá dựng trên tường. Lấy hết can đảm nhìn kỹ lại thì chính là buồng chuối lão đắt trận lúc chiều. Cái đoạn bên trên cuống không cháy, nhằm nhám làm cho lão tưởng rằng cánh tay của ai đó. Tiếp tục lần mò vào bên trong, cũng may cửa sổ đang mở dưới ánh trăng lờ mờ, lão lấy ra được cây dừa ở trong góc gần lu gạo. Tay cầm chặt cây dừa, lão nhẹ nhẹ bước ra bên ngoài. Thanh âm bỗng lớn hơn nữa. Lão quan sát xung quanh. Trong bóng tối lúc này là một cỗ quan tài đang di chuyển về phía cửa, phát ra những tiếng lộc cộc rợn người. Nhìn mãi không thấy người nào ở bên cạnh cỗ quan tài, nhưng nó vẫn cứ di chuyển chậm chậm đều đều. Lão ta liền nghĩ bụng. Mẹ bà nó chứ, sao này bọn trộm nó có cả đồ tàng hình nữa sao hả? Mà có lẽ bọn chúng mặc đồ đen, cho nên trong bóng tối khó mà nhìn thấy. Đừng hòng qua mắt được tao, coi tao hành động đi nè. Lão ta nhắm hướng đầu và đuôi của quan tài phóng tới, chém mỗi bên một nhát, dự tính là ngay vị trí của hai tên trộm đang khiêng quan tài. Nhưng tay của lão bỗng tê dần, rơi cây dừa xuống đất sau hai tiếng lộp cộp. Đứng đưa người ra vì biết mình vừa chém phải cỗ quan tài chứ không có người nào cả. Lão chưa hoàn hồn thì cỗ quan tài đó đã trượt nhanh một cái tới góc nhà. Sợ hãi lão liền hét lên, nhưng bị một bàn tay lông lá tanh tưởi bịt lại. Lão lúc này chỉ biết trừng mắt nhìn về cỗ quan tài đang chậm chậm bật nắp. Bên trong là những thỏi vàng lấp lánh hiện ra trước mắt của lão. Quên cả sợ hãi, lão vui mừng chồm tới đưa tay vào định hốt vàng ra ngoài. Nhưng tay của lão vừa chạm vào thì vàng bên trong hóa thành một cái xác người tím ngắt nằm ở bên trong. Lão đứng hình nhìn cái xác từ từ bật dậy. Quần áo trên cái xác kia cứ như vậy rơi xuống. Những màng thịt cũng theo đó mà rơi ra. Lão sợ hãi hét lên rồi bật ngửa người xuống sàn nhà. Trước khi ngất đi, lão còn thấy cái xác nọ phóng ra khỏi cỗ quan tài, đổ ập xuống người của lão và nhe hàm răng sắc nhọn ra mà nói: "Trả tiền dương vàng cho tao đây, trả tiền dương vàng đây cho tao." Nghe thì tiếng hét thất thành của lão công, bà Điệp không còn suy nghĩ gì nữa mà phóng thẳng ra bên ngoài. Hai Bình cũng lò mò ra theo. Chỉ có ba Quân là vẫn còn nằm trùng mền nghe ngóng mà thôi. Bà Điệp vội vàng đỡ lão công lên. Hai Bình phụ mẹ khiêng ba vào trong phòng đánh gió, sức dầu và xoa xoa cho thân thể của lão được ấm lại. Hai Bình bước ra ngoài bật hết đèn trong phòng lên thì không còn thấy ai nữa. Cửa vẫn còn đóng bình thường. Có mỗi một cỗ quan tài không nằm ở vị trí đang bày bán mà lại ở sát trong góc nhà, nơi mà lão công đã đặt dương vàng giả lúc trước. Hai Bình nhớ lại cảnh khi tới xem dương vàng ngay góc đó, thì ban đầu anh chỉ thấy toàn là đầu lâu mà không có vàng gì. Sợ quá anh thắt đèn chạy vào trong phòng, không quan tâm tới bà Điệp và lão công gì nữa. Sáng ra lão công không dám kể lại sự tình, chỉ nói là tự nhiên trúng gió vậy thôi. Rồi ông khó chịu gọi cả nhà ra mà nói chuyện: "Bà Điệp đâu? Thằng hai, thằng ba đâu? Ra ngoài này hết coi." Nghe cái giọng khó chịu bực bội của lão công, bà Điệp còn đang làm dở bữa sáng phải dừng tay rồi chạy ra. Hai Bình đã thức từ lâu, đang chơi game ở trong phòng cũng khó chịu bước ra. Bà Quân uể oải cũng bước ra ngồi vào cái bàn chỗ lão công đang chống cằm chờ đợi. Hai Bình liền bực mình rồi lên tiếng: "Chuyện gì vậy ba? Mấy sáng sớm sao mặt ba căng vậy? Mấy người có thấy cái trại hòm nào dạo gần đây không làm ăn buôn bán được hay là không vậy?" Bà Quân liền chậm chậm đáp: "Ủa vậy hả ba? Cần có biết gì đâu, thế lâu lâu cũng có khách mà." Lão liền đập mạnh tay xuống bàn rồi quát: "Mày thì biết cái gì trong cái chuyện làm ăn cả cái nhà này? Chỉ lo ăn chơi rồi báo thôi." Bà Điệp thấy căng thẳng cho nên vội vàng dịu giọng: "Thôi ông, để bình tĩnh rồi gia đình mình mới sáng suốt mà tính cách này chứ." "Bà thì biết cái gì, chỉ suốt ngày bếp núc ăn uống rồi đếm tiền mà thôi. Lô hàng bà lấy ở bên bà Hứa về đó, còn y thinh bà có biết không hả?" Hay Bình liền lên tiếng: "Thôi bà, tại dạo gần đây họ cũng mở ra mấy cái chạy hòm nho nhỏ, giá cả lại rẻ cho nên là người ta mua nhiều ở bên đó. Hiếm lắm mới có đại gia họ mua được ở bên mình. Để từ từ giờ con tìm cách cho mấy cái trại bên kia phải đóng cửa, mình mới có cơ hội làm ăn." Lão công nghe xuôi tai thì cũng hạ giọng nói: "Thì mọi người nghĩ cách coi phải làm như thế nào. Cái thằng hai lo dẹp mấy cái trại gần đây đi. Còn bà thì cũng phải lo thăm hỏi thường xuyên mấy cái bà bạn già của bà xem. Nhà ai có người bệnh thì phải canh mà giới thiệu đi. Cái thằng ba thì mày bớt đi chơi rong đi. Lo tập trung mà kiếm khách về đi. Chứ cái nhà này không có tiền dư đâu mà cho mày hoài đó. Ta cũng đã lo đóng thêm vài cái kiểu đặc biệt, trưng ra ở phía ngoài xem sao." Nói xong thì ông buồn bã đứng lên rảo bước đi ra vườn sau. Ba người còn lại cũng tản ra ai làm việc nấy. Tối đến đang trong giờ cơm, ba Quân liền nhỏ nhẹ nói: "Ba ơi, ba cho con tiền với, có tiền con mới đi chơi rồi kiếm khách được chứ ba." Lão công đập mạnh tay xuống bàn làm cho đồ ăn văng ra tung tóe: "Mày không biết lúc này á là làm ăn khó khăn hay sao mày còn mở miệng xin tiền vậy hả? Đừng có hỏi tới cái chuyện xin tiền trước mặt của tao nữa. Coi chừng mày là vào viện nắm bây giờ. Bà Quân tức giận trước thái độ của ba mình, nhưng mà chủ yếu là không được tiền cho nên anh đã bỏ dở bữa ăn vào trong phòng để nằm. Xong bữa thì bà Điệp mang vào cho ba Quân một tô cơm. Anh ta vùng vằng đuổi bà Điệp ra ngoài. Mẹ đi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Con chán lắm rồi đấy, con không muốn ăn uống gì đấy đâu. Thôi đi mà con ráng ăn đi vào mới có sức khỏe chứ. Mấy cái bữa nay con ăn ít quá rồi đó. Chiều lại chưa có kịp ăn gì, lỡ ngã bệnh thì không có tốt đâu con. Bà Quân quay mặt vào trong tường rồi đáp. Mẹ cứ mặc kệ con đi, con không có thiết sống làm gì nữa. Nói vậy mà ba Quân không nghe mẹ của mình hồi đáp gì cả. Anh chỉ nghe cái âm thanh sột soạt. Quay lại nhìn thì thấy bà Điệp đã lôi ra một xấp tiền. Bà Quân lật đật ngồi dậy. Mẹ cho con hả? Bà Điệp gật đầu rồi chìa ra trước mặt của anh. Quân đưa tay đó lấy rồi nhảy xuống giường ôm lấy bà Điệp. Trời đất ơi, mẹ thương con nhất nhà luôn đó. Mẹ đúng là người mẹ lý tưởng của con mà. Bà Điệp liền hạ giọng rồi nói nhỏ. Thôi ăn cơm đi. Coi chừng ba con nghe thế bây giờ. Mẹ cho con tiền này là để tiêu xài những cái việc chính đáng. Nhà mình dạo này làm ăn khó khăn, con đừng có mà chơi nữa. Tiền bạc không có mà lại hao mòn sức khỏe nữa đó. Quân liền cắt ngang. Dạ, con biết rồi mẹ yên tâm đi. Rồi anh ta ngồi xuống bề tô cơm ăn vội như là đói lâu ngày. Còn bà Điệp thì cũng lật đật bước ra ngoài để tránh lão công vào đột xuất. Có tiền trong tay thì ngay sáng ngày hôm sau, bà Quân đã bỏ ngoài tay hết những lời mắng chửi, răn dạy của lão công và bà Điệp mà phóng xe đi chơi ngay lập tức. Anh vẫn thèm thuồng cái sự trinh trắng của Mai lần trước đã bị hụt cho nên không kìm nổi. Vừa bước ra khỏi nhà đã phóng xe thẳng tới nhà của Mai mà không tới vũ trường. Vì anh biết giờ này Mai vẫn còn ở nhà chưa có đi làm. Bà Quân vừa chạy xe vừa huýt sáo vui tươi. Anh thầm nghĩ rằng hy vọng Mai vẫn còn chưa đi với thằng nào. Lần này vào khách sạn ban ngày chắc chắn không có chuyện ma quỷ gì nữa. Một kèo rất thơm mà. Xe đậu trước nhà của Mai thấy cửa vẫn còn đóng, cho nên bà Quân rút điện thoại ra gọi cho Mai. Đứng đợi được một lúc, anh cũng thấy Mai trong bộ đầm trắng mốt, mái tóc xõa ra ngang vai và bước ra ngoài. Bà Quân liền vội vàng mở cửa xe, Mai dịu dàng bước lên. Bà Quân phóng xe nhanh đi đến khách sạn. Vừa vào bên trong phòng để Mai được phấn chấn, bà Quân rút ra một xấp tiền đưa vào tay của cô. Mai mỉm cười cất nó vào trong giỏ rồi cả hai ân ái suốt mấy tiếng đồng hồ. Mệt lạ rồi cả hai mới nằm duỗi thẳng chân tay ra mà nghỉ ngơi. Mai thì quá đuối sức cho nên chưa muốn về ngay. Bà Quân cũng quá sung sướng ngây ngất cho nên muốn nằm lại tận hưởng cái cảm giác vừa rồi. Bà Quân liền lên tiếng. Mai nè, em đã trao cái quý nhất cho anh nên là anh hứa sẽ yêu em suốt đời. Từ nay em đừng có đi làm nữa. Anh sẽ nuôi em và sắp xếp cưới em về làm vợ của anh nha. Bà Quân quá đề mê cho nên là buông lời ngon tiếng ngọt, hòng muốn chiếm riêng Mai làm của mình. Nhưng Mai cũng đâu có thua kém gì. Từ ngày ra cảnh bà nội mất, cô ở một mình sống trong lo sợ vì mỗi tối bọn đàn ông cứ rình rập xung quanh. Căn nhà lại quá cũ kỹ cho nên cũng không an toàn. Cô đã quyết tâm bước chân vào vũ trường làm thì đã mang một cái suy nghĩ là mình phải giàu có, sẽ có nhà lầu xe hơi, không để cho bọn đàn ông dòm ngó trêu chọc. Từ giây phút ấy cô đã không còn là một cô bé hiền lành ngây thơ nữa. Sau khi bà Quân dẫn cô vào khách sạn mà không làm ăn được gì, Mai thấy đi nơi sang trọng là có nhiều tiền cho nên hôm sau cô đã nhận lời đi với một đại gia Việt Kiều mà tặng cho cô một số tiền vàng gấp trăm lần ba Quân. Nhưng hôm nay Mai vẫn ngây thơ như chưa hề biết gì cả. Ba Quân vì quá ham muốn cuồng nhiệt và lại là một dân chơi chưa bao giờ được hưởng cái trinh trắng, cho nên anh cũng không hề hay biết. Chỉ tâm lý bỏ ra ít tiền mà nghĩ được cái trinh nguyên, cho nên anh mê muội không còn biết gì. Mai liền e thẹn nói, thôi anh đừng nhắc nữa, em ngại lắm. Em đâu có biết gì để làm anh vừa lòng đâu. Em cho anh như vậy là anh hài lòng lắm rồi. Đừng có ngại ngùng gì cả, mình là của nhau rồi mà. Dạ, anh tốt với em quá. À mà mai nè, gia đình của anh đang làm ăn khó khăn, cả tháng nay không ai đến trại mua hòm cả. Hay là tạm thời em cứ đi làm để có tiền trang trải qua ngày đi, rồi từ từ anh sẽ tính. Nhất định anh không thể để cho em chịu khổ hoài vậy. Nhưng mà nhớ là không được đi khách với ai đó, nghe chưa? Mai liền nũng nịu rồi đáp, em biết rồi. Yêu anh thì làm sao em làm như vậy được với ai chứ. Mà anh nè, anh có muốn gia đình anh làm ăn khấm khá hơn không? Bà Quân liền mừng rỡ đáp, hả, sao, em có cách hả? Em có quen một ông thầy pháp cao tay lắm, hồi đám dỗ nội em ông cũng có về chia buồn. Chuyện gì không biết chứ mấy cái chuyện chiêu dụ người khác rồi làm bùa ngải gì đó thì em chắc chắn ông ấy làm được. Ông thả đâu? Dạ cũng khá xa đó, ông ấy ở tuốt ở trên vùng cao nguyên lặng cơ. Anh cứ nói ba mẹ anh xem ngày nào rảnh rồi em dẫn lên trên đó. Hồi nhỏ nội có đưa em lên chơi vài lần cho nên bây giờ vẫn còn nhớ đường đi. Bà Quân ngồi bật dậy ôm lấy Mai rồi nói, trời đất ơi, được như vậy thì tốt quá. Gia đình anh sẽ làm ăn lên, anh sẽ hỏi cưới em liền. Mai liền mỉm cười rồi nói, thì tại quá yêu anh, em mong sớm là vợ anh cho nên mới nói ra điều này. Chứ mấy cái việc này em cũng không có nên làm đâu anh. Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ anh đưa em về rồi bàn bạc với gia đình, định ngày đi xong anh sẽ gọi cho em nha. Đưa Mai về đến nhà, ba Quân cũng vui mừng phóng thẳng xe về nhà. Tới nhà thì mọi người đang ăn trưa. Thế bà Quân bước vào, bà Điệp lật đật chạy xuống, lấy thêm một chén đũa đưa cho con trai. Bà Quân ngây ngang bước vào trong nhà, thế bộ dạng khó ưa cho nên lão Công liền mắng ngay. Mày đi ăn chơi cho đã rồi mày định về báo cái gì nữa đây? Ba Quân thản nhiên ngồi xuống ghế rồi nói, bà ơi, con trai của ba không vô dụng vậy đâu, còn đã có cách để nhà mình làm ăn ngon lành trở lại rồi đấy. Cả ba người liền đồng thanh hỏi, là cách gì? Bà Quân đón lấy chén cơm của bà Điệp đưa, anh vào vội vài đũa rồi chậm chậm nói, bạn con á có quen một ông thầy pháp ở trên vùng cao, ông này giỏi lắm, sẽ giúp được gia đình của mình đó. Bà Điệp liền nói, ồ, nghe nói ở trên vùng cao nguyên có nhiều thầy bùa giỏi lắm đấy. Lão Công liền cất tiếng, vậy thì mày sắp xếp ấy, nói nó dẫn tao với mày lên đó một chuyến xem thế nào. Cái đó dễ thôi ba, nhưng mà khi việc thành rồi ba mua cho con một căn hộ nhỏ gần đây á, để con dẫn bạn con về chơi cho thoải mái được không? Nhà rộng mênh mông thế này mày dẫn tụi nó về đây chơi chứ mua nhà làm cái gì? Dạ thì con vẫn ở với ba mẹ, thế nhưng mà căn hộ đó để lâu lâu con ghé chơi nghỉ dưỡng thôi. Với lại ba thử nghĩ đi, ở đây là chạy hòm mời tụi nó đến chơi hả? Không nghe bọn nó còn sợ gần chết luôn đó, chơi bời gì nữa ba. Mày cũng biết là cái căn hộ đó không có hề rẻ mà, biết cái việc mà có thành hay không mà cứ ở đó đòi hỏi này nọ. Thì con nói là nếu thành công cơ mà, buôn bán được nhiều thì ba mua cho con thôi. Hai Bình liền tiếp lời, thì ba cứ đồng ý với nó lên trên đó một chuyến xem sao. Nếu mà về lời dư tiền mua căn hộ thì ba mua cho nó, còn không như nó nói thì khỏi thôi. Lão Công liền gật gù rồi nói, vậy cũng được. Vậy ngày mai ấy, mày nói bạn mày dẫn tao đi coi sao đã, rồi nhà cửa gì khi đó khấm khá là tao tính cho. Sáng hôm sau, bà Quân lái xe cùng với lão Công lên rước Mai đi lên đường đến nhà của ông thầy trên cao nguyên. Vì đường dốc và cây rừng khó đi cho nên phải đến tận tối mịt mới đến nơi. Sau khi tìm được một căn chòi hoang gần đó để giấu chiếc du lịch vào, thì ba người thả bộ đi thêm một đoạn đường ngắn nữa. Lúc này trước mắt của cả ba là một căn chòi sập sệ, cây lá che tùm. Ngồi bên trong là một người đàn ông tóc đã bạc, một nước da đen sì. Ông ta rất lùn và ăn mặc hơi luộm thuộm. Bà Quân quay ra nhưng mà Mai cản lại rồi khuyên, anh Quân, mình đã tới đây rồi thì đừng quên uổng công như vậy. Lão Công quát mắt nhìn anh ta rồi nói, cả ngày hôm nay tốn công đi rồi, mày đừng có mà dở chứng hư bột hư đường hết cho cái thằng kia. Bà Quân không phải là sợ lão Công, mà nhìn Mai anh nhớ tới căn hộ sắp được mua cho nên phấn chấn đi vào. Cả ba cúi đầu chào ông thầy ngồi ở trước mặt. Lúc này ông ta cũng đứng lên mời cả ba người bước ra cái bàn gỗ ở phía nghiêng chòi rồi nói chuyện. Mai liền mở lời trước. Dạ con chào thầy ạ. À, gia đình của chú Công đây làm nghề buôn quan tài. Dạo gần đây không có khách gì tới mua cho nên là tới nhà thầy giúp đỡ. Ông thầy nhìn hai vị khách trước mặt rồi hỏi thêm. Đây là ông Công, vậy đây là... À, dạ con là Quân ạ. Con trai út của trại hòm Sáu Công. À, trại này lớn lắm đấy, tôi có nghe qua rồi. Dạo trước nghe nói là làm ăn khấm khá lắm ấy mà sao... Lão Công nghe vậy thì tiếp. Dạ, không biết dạo này sao mà ít người tới mua quá thầy. Thầy có cách nào không giúp gia đình tôi? Nhất định khi làm ăn nên thì cũng không có quên ơn của thầy. Ông thầy đưa mắt nhìn ba người trước mặt rồi nói. Gia đình của ông đang có người theo phá phách chuyện làm ăn. Cứ ai tới mua hòm thì sẽ bị thúc giục đi chỗ khác. Cho nên bây giờ là phải dùng nước phép về dưới khắp nhà để trừ tà. Bà Quân liền lên tiếng. Ồ vậy thầy, nước phép đó bao tiền ạ? Có mắc lắm không ạ? Nước phép này thì tôi tặng. Thế nhưng mà trại đã vắng khách lâu ngày như vậy, bây giờ mà trừ được tà thì cũng khó mà khách biết để vào. Tôi có lá bùa này đã yểm thuật thôi miên vào đây rồi. Khi mà mang về chỉ việc dán lên trên bảng ở phía ngoài cổng. Thế ai nhìn chúng là sẽ tự khắc đi vào trong trại để mua hàng. Tấm bùa này tôi đã luyện rất lâu năm mới thành được cho nên là giá hơi cao. Lão Cầm liền vội nói chen. Cao, cao là bao nhiêu vậy thầy? Thì nói thử xem mà. Cho cháu Mai đây là chú quen biết cho nên là tôi lấy rẻ thôi. Chỉ có điều cách này sẽ lôi kéo được rất nhiều khách hàng. Thế nhưng mà không thể lựa chọn người giàu hay là nghèo. Vì thế mà gia đình mình phải dò hỏi. Nếu họ nghèo phải bán rẻ một chút thì họ mới có khả năng mà để mua. Quan trọng là tôi có một hình nhân này đã phải khó khăn lắm mới luyện thành. Ai có được nó thì muốn người nào chết, chỉ cần tới nhà đó đọc họ tên ngày tháng năm sinh, vỗ vai của hình nhân này 9 cái. Qua hôm sau thì người đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà tôi cũng nói trước hình nhân này giá khá cao và chỉ sử dụng được có 4 lần thôi. Gia chủ hãy canh chừng nhà nào giàu có rồi mới dùng tới. Nếu đó muốn sử dụng tiếp thì phải mua một lần nữa đó nghe. Lão Công giật mình khi mà ông thầy đưa cho tờ giấy ghi giá cả của lá bùa và hình nhân. Ông liền chậm chạp nói. Tôi chỉ lấy lá bùa này thôi, còn hình nhân thì... Nói đến đó lão Công ngập ngừng vì phần cũng muốn lấy, phần vì tiếc tiền. Bà Quân liền vội vàng lên tiếng. Bà ơi bà lấy hình nhân này đi. Con sẽ tìm mấy cái tên nhà giàu để hành sự. Chỉ cần làm được một người đã đủ vốn rồi. Còn 3 người là số lời ra, không phải là quá lợi sao ba? Ông thầy cũng chậm chậm mà nói. Không có sao. Tùy gia chủ muốn lấy cũng được, không lấy thì thôi. Chỉ điều là tôi thấy nó có được giúp gia chủ sẽ lời gấp 3 lần số vốn bỏ ra. Cho nên tôi mới giới thiệu như vậy. Chứ hình nhân này hiếm lắm, không có để bán đâu. Lão Công nghe siêu lòng cho nên đành bấm bụng, bỏ ra một số tiền lớn để mua luôn hình nhân. Ông thầy liền nói tiếp. Cái hình nhân này gia chủ hãy nhớ là 3 lần đầu người nam sử dụng, còn lần thứ 4 thì phải là người nữ sử dụng. Vì trong này nó không tiếp nhận được 4 máu dương, mà chỉ được 3 máu dương và 1 lần máu âm. Cho nên là nếu cố gắng sử dụng 4 lần máu dương, nó sẽ vô tác dụng ở lần cuối, và đồng thời nó sẽ quay lại hại chết toàn bộ gia đình đó. Bà Quân liền lên tiếng nói ngay. Dạ, nếu mà thu lợi được nhiều con sẽ quay lại mua thêm thưa thầy. Thỏa thuận mua bán xong thì cả ba người xin phép ra về. Ông thầy liền lên tiếng. Trời này tối khó đi lắm, gia chủ cứ ở lại sáng về cho tiện. Ngước mắt nhìn căn chòi của ông, Ba Quân liền lên tiếng. Thôi, chúng tôi còn về sáng còn có việc gấp. Vậy thì thôi, chào mọi người. Chúc gia đình của ông làm ăn phát đạt. Cả ba liền cúi đầu rồi mò mẫm đi ra nơi để chiếc xe. Công mày mài màng theo đèn pin nên ba người cũng dễ dàng leo lên xe để trở về. Ông thầy đứng trông theo khẽ nhếch mép cười rồi nói thầm. Bảo sáng nghĩ về mà khổ tình không có nghe, còn khinh thường người khác coi không ra gì. Cứ đi về đi rồi... Nói đến đó ông thầy lặng lặng quay trở vào bên trong. Đoạn đường tối tăm, những cành cây khô ngã rạp xuống đường tạo ra những âm thanh đầy ghê sợ. Lâu lâu có những nhánh cây chìa ra như những cánh tay của người vẫy gọi. Bà Quân vội đóng chặt cửa rồi phóng đi. Nhưng không may xe lọt xuống một cái hố nhỏ và tắt máy. Để mãi xe vẫn không nổ được, cho nên Lão Công và Mai phải xuống đẩy phụ chiếc xe lên khỏi hố. Vừa bước xuống, Lão Công đạp một vật gì đó mềm mềm ở dưới chân. Ông lấy đèn pin trên tay của Mai lia qua để xem thử, thì một con cóc bất thường đang nhảy nhót xung quanh thân của Lão. Thấy nó dơ bẩn cho nên Lão thẳng chân đá nó ra chỗ khác. Đang loay hoay đẩy chiếc xe thì nó lại bu vào chân của Lão. Lần này Lão dùng sức đạp nó thật mạnh thì máu tươi từ đó phun ra bắn cả vào mặt của Lão. Lão lại đưa chân đá nó ra chỗ khác. Lần này chân của Lão chạm phải vật gì cứng cứng. Thế là bèn nhìn xuống thì không phải là con cóc đã chết, mà chính là một cái đầu lâu đang toét miệng cười. Hai ánh mắt trắng dã nhìn vào mặt của Lão. Cũng may chiếc xe vừa chạy đi được cho nên Lão toát vội lên xe, đẩy cả Mai lùi về đằng sau. Mai không hiểu chuyện gì cho nên cũng chậm chậm bước lên sau. Lão cầm lấy ra chiếc khăn giấy lau lau vết máu trên mặt rồi nói lớn. Mày chạy cho nó nhanh đi Quân, ở đây ghê quá. Mai liền vội nói. Dạ từ từ thưa bác, sợ đường khó đi lỡ chúng vật gì sẽ lại đứng nữa thì lúc đó lại vất vả hơn à. Bà Quân hưởng ứng ngay ý kiến của người đẹp cho nên nói. Trời đất ơi, đúng rồi đó ba, xe mà dừng thêm vài lần nữa làm sao mày đẩy nổi. Lão Công liền khó chịu nói. Thôi kệ mày, mày muốn chạy thế nào thì chạy. Nói rồi ông nhắm mắt vào nằm ngửa ra băng ghế mà ngủ. Nửa đêm ba Quân buồn ngủ cho nên đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ, khiến cho chiếc xe quay vòng tròn trên bãi đất trống. Lão Công và Mai giật mình tỉnh giấc, Quân cũng hoàng hồn bừng tỉnh. Cả bà trừng mắt lo âu. Chỉ vài giây chiếc xe cũng dừng lại mà không quay vòng tròn nữa. Mai mở cánh cửa sổ nôn ra bên ngoài khi mà ba Quân và Lão Công la lên thất thanh. Có ba! Nhưng lúc này đầu của Mai đang thò ra bên ngoài cho nên không thể đóng cửa được. Lão Công phóng lên bằng ghế phía trước rồi hai cha con ôm nhau đầy run rẩy. Mai nôn xong thì lấy một tờ giấy lau miệng. Ngước nhìn lên thì không thấy gì, mà không hiểu sao hai người còn lại la lên thất thanh như vậy. Lúc này ba Quân và Lão Công đang ôm nhau nhìn ra cánh cửa. Cả hai đều trông thấy một bóng trắng đang bám vào thành cửa sổ, lè cái lưỡi đỏ ngầu bên trong hướng về phía ba Quân và Lão Công mà cười lên một cách đầy ma mị. Thế Mai đã nôn xong, Lão Công liền hét lớn, đóng cửa lại nhanh lên. Nghe tiếng hét của Lão, Mai cũng giật mình bấm nút cho cánh cửa đóng lại. Cái lưỡi đỏ ngầu vội rút ra rồi biến mất sau cánh cửa. Mai tựa đầu vào ghế và ngủ tiếp. Bà Quân thì chân ga đạp mạnh để hòng về nhà cho thật nhanh. Sáu Công thì ngồi co ro ở phía bằng trước mà hai ba con không ai nói với ai câu nào. Sau khi trở về thì Lão Công mang lá bùa dán ở ngoài cửa hiệu trại hòm Sáu Công. Khách đi mua hàng cứ nhìn vào biển hiệu là như có một ma lực lôi họ vào bên trong. Khi vào bên trong thì Hai Bình và Lão Công xuất chiêu nài ép. Tháng này khách đến khá đông, mỗi tội nhiều người nghèo quá cho nên cũng không bán được cỗ nào với giá cao. Chiều tối gia đình của Lão Công tụ họp lại kiểm tra tiền cuối tháng. Họ đếm được cũng khá khá, nhưng Lão Công thở dài nói. Tháng này bán được nhiều hàng thế nhưng mà không lời được bao nhiêu, chán thật đấy. Hai Bình liền tiếp lời. Phải đó, nhiều khách giao hàng cực khổ hơn lúc trước mà lời thì thu xa so với cái thời mình làm ăn thịnh vượng. Bà Điệp cũng tiếp lời. Cái thời buổi này ai mà chẳng khó khăn, dáng vậy thôi, để tôi tìm cách làm ăn thêm xem có ổn không. Bà Điệp nói như vậy là vì có mấy bà bạn dù chơi bài bạc, ở nhà buồn quá thêm chán chồng, chán con, cho nên bà cũng bắt đầu học đòi ăn chơi theo mấy bà bạn. Bà Quân liền thở dài nói. Con mới khổ đi nè, thu nhập cái kiểu này biết bao giờ ba mấy triệu mua căn hộ đó cho con nữa. Lão Công liền đáp. Thì mày cứ phải dùng cách nào đi đấy chứ. Ờ thì cái hình nhân đó vẫn còn chưa sử dụng. Tao với cái thằng Hai lo việc khách khứa giao hàng rồi, Còn cái việc tìm khách sử dụng hình nhân giao cho mày tính. Mày tìm được nhà càng giàu nhanh ấy, thì càng có căn hộ cho mày hưởng thụ. Bà Quân đánh tay cái đét vào trong đùi rồi nói, phải, mình đã phải sử dụng nó đi chứ coi tác dụng nó thế nào. Nếu mà ngon thì mua thêm vài con nữa, khỏi lo không có tiền. Nói rồi cả nhà chia nhau mỗi người một ít tiền. Phần còn lại bà Điệp cất vào trong két sắt trong phòng của ngay ông bà. Rồi cả nhà vào trong bàn dùng cơm chiều. Có tiền vào túi, ba Quân lại tiếp tục dạo xe trên phố để ngắm các cô gái và tìm thêm những địa chỉ ăn chơi mới. Đang đi dạo thì ba Quân nhớ ra công việc cần làm, cho nên anh ta lấy xe máy dạo một vòng trong xóm, coi có thể ai sẽ là người đầu tiên để hành động. Đang chạy trên con đường ngon trớn thì bỗng nhiên Quân thấy một bóng trắng từ xa lướt tới đầu xe của mình với một tốc độ khá nhanh. Theo phản xạ, Quân thắng gấp, nhưng cú thắng quá đột ngột cho nên anh cùng chiếc xe ngã xuống đường nghe dầm một tiếng rất lớn. Chiếc xe vì đó mà tắt máy luôn. Ba Quân thì bị văng ra khỏi xe cách xa 2 thước. Anh tức mình quay lại định chửi cho kẻ đó một trận. Nhưng khi quay lại tìm giáo giác không thấy một ai. Anh đứng dậy dựng xe. Chiếc xe chỉ bị chảy sức nhẹ ngay bừng mà thôi, cũng không đến nỗi nào. Anh dùng đèn pin chiếu sáng soi mặt vào kính chiếu hậu thì anh hoảng hốt tột cùng, vì thấy khuôn mặt bị rách một đường do té xuống đường xi măng, ngay chỗ đó lại có mấy viên đá. Không may mặt của anh bị đập mạnh xuống đó, cho nên bị thỏm vào một chút. Máu chảy ra nãy giờ ướt đẫm cả áo, mà cho đến bây giờ anh mới phát hiện ra. Bà Quân liền lẩm bẩm, mẹ cha nó chứ, chuyến này phải đi may mất mấy mũi rồi, lại phải vểnh tai lên mà nghe ông già chửi nữa chứ. Ma nó cái quần chó nào chứ. Ủa mà không phải, hình như lúc nãy mình không có cảm giác đụng trúng cái gì, vậy là sao chứ? Nghe đến đó thì anh bất giác rùng mình. Bây giờ phải đi may lại chứ máu ra nhiều quá. Mà đi may lại sao? Lần trước vì sao mình phải đi may? À, ta nghĩ ra rồi. Mới nghĩ đến đó anh ta quên cả đau, vui vẻ cười lên vang động. Vì nhờ tai nạn kinh dị đó, anh ta đã xác định được ai sẽ là nạn nhân đầu tiên, cho nên không cần quan tâm vì sao mình bị té. Mặc cho vết thương nhỏ máu, anh không còn cảm thấy đau đớn, vội vàng mang cái đầu máu đến trước cửa nhà thằng hôm bữa bị hắn thuê giang hồ đánh cho lỗ đầu, phải đi may 10 mấy mũi, còn bị ông già chửi cho một trận. Giờ bà Quân muốn trả thù thằng đó một cái chết cho hả dạ. Hồi trước đánh bài với nó, quản lý nơi đó đã yêu cầu mọi người trong sòng bài phải ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và chứng minh để cam kết không thiếu nợ bỏ trốn, cho nên bà Quân vẫn còn nhớ tên đó. Bà Quân mê ăn chơi lười biếng nhưng được cái trí nhớ rất sai, vì vậy bà Điệp khá tự hào vì thằng con trai út của mình. Bà Quân lấy điện thoại ra để đổi từ ngày dương sang ngày âm. Anh ta đứng trước cửa của nhà hắn, lấy trong cốp ra con hình nhân, đồng họ tên ngày tháng năm sinh của kẻ thù. Đưa tay lên không ngại ngần mà cắn ngón trỏ cho máu chảy ra, tới thẳng lên đó rồi vỗ vào hình nhân 9 cái, sau đó mới đi bệnh viện để may lại vết thương. Vì mất khá nhiều máu cho nên tới nhà là ba Quân lăn ra ngủ ngay. Đến sáng thức dậy nghe dưới nhà ồn ào, để ý kỹ thì biết được nhà thằng nạn nhân tới mua hòm. Anh ta mừng trong bụng vì thật sự cái hình nhân này không ngờ có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Nằm lắng tai nghe bên ngoài, lão công đang nói, à anh bạn mua cỗ quan tài này nè, tuy giá nó hơi có cao thế nhưng mà thân nhân chết trẻ quá, hồn sẽ khó đi đầu thai. Mấy cái trái châu treo ở trên này nhìn nó đơn giản vậy thôi, thế nhưng mà tôi đã mời thầy tới để tụng kinh hóa giải những cái tà khí trong mấy trái này, giúp con trai của ông sớm đầu thai và được nhẹ nhàng ra đi. Vậy giá cả sao ông? Tôi cũng nói thiệt là do con trai của tôi nó bày bạc quá, cho nên là vốn liếng trong nhà không có nhiều. Nếu mà cao quá thì tôi cũng không có khả năng mua. Trời đất ơi! Biết hoàn cảnh của ông anh đây thì tôi nỡ lòng nào mà chặt chém. Gia đình cũng có con trai nên là tôi hiểu lòng của ông. Cái này tôi để lại giá vốn cho ông thôi. Người đàn ông cầm bảng giá trên tay run rẩy đáp, Có cỗ nào phù hợp với con trai tôi mà giá rẻ hơn không anh? Chứ cái giá này không có đâu anh. Anh đi hết các tiệm gần đây cũng không có thể có được cỗ nào phù hợp với người chết trẻ mà có cái giá như thế. Vậy để tôi về mượn tiền thêm rồi mua cái cỗ này. Có gì anh giao hàng qua liền giúp tôi nha. Nói rồi người đàn ông liền run rẩy dắt chiếc xe ra khỏi trại về thẳng nhà. Hai Bình đi giao hàng vừa về đến nhà thì lão công đã chặn lại hỏi. Nè, gia đình nhà thằng già đó nó nghèo thiệt hay là dụ tao vậy hả? Dạ nhà bên đó nghèo lắm ba. Cái cỗ này mình bán cũng lời khá rồi nên là thôi. Tìm cách họ không có tiền đưa thêm cho mình đâu. Mất thời gian vô ích thôi ba. Tao hỏi mày cho chắc vậy thôi. Chứ cái thời buổi này người ta tinh vi lắm. Tao không biết ông ấy thiệt là hay là làm bộ đó. Mà thôi, bây coi nghỉ ngơi đi. Tao sửa soạn lên huyện đi họp cái đã. Lão quần áo chỉnh tề dắt chiếc xe ra ngoài cổng rồi quay vào nhà la lớn. Bà Điệp đâu? Lấy đưa tôi ít tiền lên huyện đóng góp dự án giúp bệnh nhân nghèo trên đó coi. Đợi vài phút thì bà Điệp cũng từ trong phòng bước ra đưa cho lão một phong bì dày cộm. Lão liền quay ra phóng xe đi thẳng lên hướng huyện. Lão công đã từ lâu đăng ký vào hội chữ thập đỏ và cũng thật sự có đưa tiền từ thiện. Vì vậy không có ai ngờ. Nghĩ là lão làm ăn chân chính cho nên ai cũng quý cái lòng lương thiện đó. Lão công đi ra khỏi nhà, hai thằng con vẫn còn ngủ trong phòng. Lúc này bà Điệp liền rút điện thoại ra và nhắn mấy bà bạn tới để chơi bài bạc. Độ 15 phút sau thì ba bà cũng có mặt, bà Hứa liền lên tiếng. Thôi chơi bài hoài chán quá mấy bà, hay là bữa nay đi chơi đổ xí ngầu chứ cho vui. Hai bà kia liền đồng tình cho nên bà Điệp cũng gật đầu. Tuy mới bước vào con đường bài bạc chưa lâu, nhưng mà bà Điệp cũng đã khá rành về các trò chơi ăn thua của các bà dân chơi. Bà Điệp chơi chưa thắng được nhiều nhưng mà cũng không thua, cho nên lão cầm cũng không có ý kiến gì cả. Hai thằng con thì ăn chơi chắc táng, cho nên thấy mẹ như vậy cũng bình thường không bàn bạc tới. Bốn bà đang chơi hăng thì nghe bên ngoài có tiếng lốc cốc và bước chân người đi vào. Không ai nhìn lên cả vì đang mải hơn thua. Nhưng giọng nói của đàn ông cất lên làm cho bốn bà phải dừng tay lại. Dạ, bà con cô bác làm ơn mua giùm tờ vé số đi. Bà Hứa liền đưa tay xua xua rồi nói, thôi không có mua đâu, đi chỗ khác đi. Bà Hân ngồi kế bên lên tiếng, trời ơi ông ấy mù mà sao bà xua đuổi ông ấy vậy. Giờ bà Lan ngồi bên cạnh tiếp lời, ông mù, ông ra ngoài dùm cái đi, ở trong này không ai mua đâu. Nhưng ông mù nọ cố khu gậy vào lưng của bà Điệp đang ngồi cạnh chân của mình rồi nài nỉ. Dạ cô bác thương tình mua giúp tôi vài tờ đi, hôm nay tôi bán ế quá, xin rộng lòng giúp đỡ cho tôi, mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà. Bà Điệp liền lên giọng nói, thôi thế ông mù cho nên là tôi cũng thương. Ở đây là chạy hòm sáu công hay thương người và thường làm từ thiện lắm. Thế hoàn cảnh ông để tôi giúp cho. Đưa đây 10 tờ luôn đi. Nói rồi bà rút ra 100.000, một tay cầm 10 tờ vé số, tay còn lại đưa tiền vào tận tay của ông mù rồi nói, rồi không cần thối. Ông mù sợ thấy 100.000 thì nghĩ thầm trong bụng, đủ rồi còn thối cái gì nữa không biết. Ông mồ cũng nhét tiền vào túi rồi cảm ơn, rồi dò gậy quay ra bên ngoài. Nhưng vừa bước được một bước, ông nghe thấy bên tai có tiếng gọi. Thưa chủ nhân. Ông mồ nghe tiếng âm binh của mình gọi cho nên đứng lại nghe ngóng thêm. Thông vẫn đứng đó mà chưa chịu đi, cho nên bốn bà liền lên tiếng. Sao không đi đi còn đứng đó làm chi? Ông mồ vẫn đứng im một chỗ. Dường như ông đang chăm chú lắng nghe cái gì đó mà không ai biết. Được một lát sau thì chợt quay lại nói. Dạ cảm ơn bà đã mua giúp tôi 10 tờ vé số. Vì lòng thương của bà đã dành cho tôi, cho nên tôi không thể làm ngơ trước sự việc này. Ngại nỗi là không biết bà có muốn nghe không. Có gì thì ông nói lẹ đi rồi nhanh đi. Nếu vậy thì tôi xin nói thật. Đó là gia đình của bà hãy cẩn thận. Vì gia đình này sắp có nạn lớn. Lúc nãy tôi chạm vào tay của bà thì cảm nhận được âm khí rất dày tỏa ra từ lòng bàn tay của bà đó. Bà Điệp nghe vậy thì quát lớn. Nè, Sao không biết được hả? Đừng có mà nói bậy bạ nha. Dạ không giấu gì bà. Nãy có âm binh của tôi nói cho tôi nghe. Vì thấy bà cũng đã mua giúp tôi cho nên tôi muốn giúp bà vậy thôi. Bà Điệp đứng thẳng dậy, chỉ thẳng vào mặt của ông mù rồi nói. Nè, thì giúp ông mua mà bây giờ ông còn đứng đây chủ gia đình tôi nữa hả? Âm binh cái gì? Có ai nghe thấy cái gì đâu. Bây giờ lại còn ra cái giọng thể bói mù nữa. Ông có nhanh đi khỏi nhà tôi không? Hay là để tôi sực chó ra đuổi hả? Lão mù liền vội vàng quay đầu giò gậy đi thẳng rồi nói vọng lại. Nghiệp báo là nghiệp báo mà. Bà Điểm quay lại thì thấy ba bà đang ngồi bụp miệng cười ngả nghiêng. Bà ngồi xuống đưa mắt nhìn ba bà rồi hỏi. Ê, bây bà làm cái gì ngồi cười vậy hả? Bà Hứa vừa cười vừa trả lời. Trời đất ơi, tôi mắc cười quá. Cái ông mù mà bà chỉ tay vào mặt ông ấy cũng như không. Nghe vậy bà Điệp liền bật cười. À, tôi quên. Thôi chơi tiếp đi mấy bà. Chiều nay mà chúng số bốn chị em mình đi du lịch mấy ngày cho nó đã. Bực bội cái ông mù tào lao thôi. Nói nhảm nhí nghe thấy chướng tai. Bốn bà đang chơi thì hai Bình đi qua cúi chào cho phải phép. Rồi dắt xe ra thẳng tiến tới quán bar. Anh ta đã lén bà hút được khá nhiều tiền chuyển giao hòm vừa rồi. Cho nên hôm nay là một lần hiếm hoi mà anh ta đi chơi được như vậy. Hai Bình vung tiền ra bo cho mấy em gái phục vụ mình rất hậu hĩnh. Mọi người cả nhân viên lẫn khách quan thấy vậy thì ai cũng trầm trồ khen ngợi. Một cô gái ẻo là đưa ly rượu cho anh ta rồi nói. Ý thiếu gia hào phóng quá. Rồi một cô gái khác đưa bộ ngực căng tròn dựa vào anh ta. Thiếu gia ơi thiếu gia, hôm nay cho em đi với nha. Hay Bình bỡ ngỡ chưa biết phải trả lời thế nào. Thì một cô gái mặc chiếc áo dây cổ sể để lộ ra nửa bộ ngực trắng ngần dựa vào bên kia của anh ta rồi nói. Thôi thôi nè thiếu gia, anh em đi với anh nha. Em có kinh nghiệm hơn nhỏ này để em phục vụ cho anh. Vừa được khen vừa là lần đầu tiên đi chơi kiểu này cho nên hai Bình tỏ ra hào phóng rồi nói. Thôi được rồi, cả hai em cùng đi với anh có được không? Hai cô gái mỉm cười rồi hôn lên bên má của hai Bình. Anh ta oai về đứng lên đưa cho cô gái trước mặt một xấp tiền rồi quay sang hai bên nói với hai em. Thôi hai em ra xe đi với anh nè. Vừa chuẩn bị dẫn hai em đi thì có một người thanh niên tướng tá thật phong độ, trông anh ta cũng giàu có. Anh ta bước vào trong quán thì nhân viên lẫn phục vụ và bọn con gái rất xinh đẹp bu lại anh ta mẩn định. Một cô gái rất duyên dáng lên tiếng. Anh Tony, anh đi đâu mà lâu quá mới ghé lại thăm tụi em vậy? Chàng trai phong độ liền đáp. À, anh bận, mới đi công tác ở nước ngoài về. Xuống sân bay ghé cất đồ đằng là qua liền mấy em đây. Nghe vậy mấy cô gái liền nhao nhao lên. Anh ơi, lâu quá em nhớ anh lắm. Anh cho em phục vụ anh nha. Em cũng nhớ anh nữa. Anh cho em theo anh hôm nay đi mà. Còn em thì chờ anh mỏi mòn luôn đó. Giờ thấy anh em mừng còn hơn ai cho vàng nữa. Cho em theo anh đêm nay nha. Nè anh yêu, hồi đó anh chịu em quá chừng luôn anh nhớ không? Cho em phục vụ anh đêm nay nha. Anh ta hào phóng hơn cả Bình cho nên đứng dậy nói. Thôi được rồi, quán mình đã có khách hết rồi, chỉ còn bốn em thôi phải không? Bốn cô gái đứng xung quanh anh duyên dáng gật đầu. Vậy được rồi, hôm nay cả bốn em cùng đi với anh luôn đi. Bốn cô gái nhảy lên reo mừng, mỗi người hôn Tony một cái rồi vòng tay ôm lấy anh ta. Hai cô gái bên cạnh mình đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Tony. Tony như hiểu ý liền nói. Nè, hai em đừng có buồn. Ngày mai anh sẽ bao hết cái quán này chơi cho thỏa thích mấy ngày. Rồi sau đó dẫn tụi em đi du lịch một tuần luôn chịu không? Hai cô gái khẽ gật đầu mừng rỡ, nhìn Tony chịu mến. Qua cuộc nói chuyện và thái độ của anh chàng thanh niên kia thì Hai Bình biết anh ta là Việt Kiều chính hiệu. Hai Bình tức lắm định giành thêm gái, thế nhưng mà sợ hai bên xảy ra chuyện xích mích, cha của anh lại bị mang tiếng đổ bể ra thì khó mà làm ăn. Hồi này hồi kia còn coi lão ra gì nữa. Ôm một cục tức anh ta dẫn hai em bước trên lầu. Hai cô gái vừa đi vừa đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Tony. Ban đầu hai Bình cũng muốn dẫn hai em đi khách sạn cho thỏa thích. Nhưng mà giờ thấy hai em cũng luyến tiếc tên kia cho nên không muốn bỏ ra số tiền oan uổng. Vì vậy anh ta đổi ý đưa hai em lên phòng của quán. Tony vừa định dẫn bốn cô gái ra ngoài thì bà chủ quán lại gần rồi nói: dạ chào quý khách, đại gia đến quán này cũng đã nhiều lần cho nên là chúng tôi có một căn phòng đặc biệt dành cho đại gia. Không biết là khách quý có muốn trải nghiệm thử căn phòng này không? Bà chủ cố ý dùng chiêu trò đẩy lấy thêm tiền của khách thay vì vị khách kia trả số tiền đó cho khách sạn. Thế bà chủ niềm nở và cũng tò mò về căn phòng đặc biệt cho nên Tony đồng ý ngay. Anh hỏi: anh thấy cũng được đó, còn ý của bốn em thế nào? Bốn cô gái kia dĩ nhiên là chiều lòng của Tony và cũng không muốn vật lòng bà chủ cho nên cười đồng ý ngay. Thế là Tony cùng bốn cô gái theo bà chủ đến căn phòng đặc biệt để mà hưởng thụ khoái lạc. Bên này Hai Bình vừa bị hai em làm cho mất hứng, vừa tức giận gã đàn ông lúc nãy cho nên chơi rất bạo lực và dồn dập. Chẳng mấy chốc anh đã kiệt sức không chơi nổi nữa. Anh ta nằm nghỉ ngơi một chút rồi cùng hai cô gái đi xuống quán. Tạm biệt hai người đẹp, anh ta bước ra khỏi quán. Nhưng vừa ra đến ngoài cửa thì chiếc Lamborghini đang đậu chỗ để xe. Anh ta thèm chảy dãi vì độ sang trọng của nó. Anh ta hỏi thăm người bảo vệ thì mới biết đó là xe của gã Tony lúc nãy. Hai Bình mang bộ mặt ganh tị khó coi về nhà, đụng ai hỏi thăm cũng trời cầu có. Hai Bình về phòng nằm suy nghĩ nát óc, làm sao để mình cũng có được chiếc xe đó. Nếu nói với ba thì chắc chắn bị chửi cho tè đầu, kiểu gì ông cũng nói mày mới mua xe, bây giờ lại đòi mua nữa là sao. Nghĩ cho đã rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khuya giật mình thức dậy đi vệ sinh, hễ ngủ thì thôi chứ cứ thức là cái ao ước đó lại ám ảnh Hai Bình. Khi mà quay trở lại phòng, anh ta quyết định sẽ kêu thằng em của mình dậy để suy nghĩ cách phụ. Bà Quân từ nhỏ đến giờ ít lao động hơn anh, nhưng mà trời phú cho được cái thông minh cho nên Hai Bình cũng nể năng phần nào. Hai Bình gõ cánh cửa phòng của ba Quân, đứng đợi mãi mới thấy thằng em nghiêng ngả bước thấp bước cao ra mở cửa. Ủa trời ơi Quân, mặt mày sao vậy, đánh lộn hả? Mà thôi tao thấy mày băng cũng ít, không đến nỗi như kỳ rồi, mày cũng vừa vừa thôi chứ làm quá ông bà chửi ghê mày. Nửa đêm gõ cửa phòng em chỉ để nói vậy thôi hả anh hai? À không có, thôi vô đây anh có cái này đã lắm này. Hai Bình vừa nói vừa đẩy ba Quân lùi vào trong phòng rồi tiện tay đóng lại cánh cửa. Vừa vào bên trong, Hai Bình mặt mày hớn hở rồi nói ngay: anh có chuyện này hay lắm muốn bàn với em. Ba Quân thì ngược lại, mặt mày khó chịu khi bị phá giấc ngủ. Anh ta giở cái giọng ngáy ngủ: cái gì vậy anh hai, đêm hôm rồi sao không có để sáng hãy nói. Cái vụ này đã lắm, em có biết chiếc Lamborghini không? Sau đó thấy trên mạng cũng đẹp, nhưng mà tiền đâu mua? Hôm nay gặp một thằng đại gia Việt kiều trong quán bà, nó có một chiếc xe đó. Ngày mai nó sẽ quay lại quán, anh muốn bàn với em cách nào để chiếm được chiếc xe đó với anh em mình chạy chung. Mà anh cũng mới có xe cho nên là chủ yếu là để cho em chạy là nhiều. Nghe đến đây thì mắt của ba Quân sáng rỡ tỉnh ngủ rồi vội hỏi: ê anh hai, thằng đó nó có chiếc xe đó kiểu gì nhà nó chả giàu có, chắc là của cải nhà nó nhiều lắm đó. Thì anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ lo chiếc xe trước đã, chưa tính tới tài sản của nó được. Em thì em muốn cả xe lẫn của cải của nó mới đã anh ạ. Có vậy em mới mua được căn hộ và dẫn gái về chơi chứ. Ờ phải, trước giờ anh cũng đi ăn nhậu chơi bời mà không có biết đến chơi gái. Mày không có chịu chỉ cho anh gì cả. Hôm nay đi chơi thiệt là đã ghê, mà đi chơi nên mới thấy chiếc xe đó. Bây giờ em có cách nào để lấy nó không? Trời đất ơi, em cũng mới chơi có vài lần thôi, chứ hồi trước cũng nhậu nhẹt cà phê đua xe thôi mà. Từ từ để em nghĩ coi, gặp nó ở quán thì khó mà lấy, không quen biết thì làm sao về nhà nó được. Chậm tới một lát thì mắt của ba Quân liền sáng rỡ: à có cách rồi, anh hai cứ làm như vậy nè. Tuy có hai anh em nhưng ba Quân cứ sợ người khác nghe thấy cho nên kéo tay của Bình sát vào mình rồi ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Mắt của Hai Bình sáng rỡ lên, anh liền vỗ tay rồi nói: thằng em ta quả là diệu kế, ngày mai anh sẽ làm ngay. Sáng ra Hai Bình lén rút tiền của ba để đi tới quán tiếp. nhưng đã bị lão công đổi mật khẩu cho nên không làm ăn được gì. Anh ta tức tối nhưng khi quay về nhà, cố ra vẻ tự nhiên và chăm chỉ làm việc. Chiều đến, Hai Bình và Ba Quân tới xin tiền của lão công. Vì vừa chúng bánh lớn và tự nhiên thế hai anh em đi chơi chung với nhau, cho nên lão lấy làm vui và cho hai người rất nhiều tiền. Nhìn số tiền lão đưa mà Hai Bình và Ba Quân phải tròn mắt ngạc nhiên. Nè, mấy đứa chơi thì chơi nhưng mà cũng phải có chừng có mực nghe chưa. Còn thằng Quân á, ráng mà phụ ba mẹ làm ăn đi. Làm ăn được rồi thì con muốn gì cũng được. Bà muốn hai đứa con đứa nào cũng phải biết làm ăn, chứ đâu phải lúc nào cũng nương tựa vào nhau mãi, còn vợ con đấy đó. Còn hôm nay mấy đứa cứ đi chơi một bữa đi, thằng Quân cũng đã kiếm ra khách mới, cho nên là ba cho tiền đi chơi. Nhưng mà nhớ là không được quậy quạng làm mang tiếng ba mẹ đó nghe chưa. Dạ, hôm nay để con quản lý anh hai cho. Anh mà lảng quảng quá là con cho anh về vườn đi chăn vịt luôn đó. Mặc dù lão cầm không ưa mấy thằng Ba Quân, nhưng mà làm cha mẹ cũng đâu ai ghét con của mình. Thì nó thân với Hai Bình, lão nghĩ chắc nó đã biết theo anh hai mà làm ăn cho nên rất vui. Hai anh em cảm ơn ba rối rít rồi vào diện hai bộ đồ rất sang trọng ra lấy chiếc xe đời mới của Hai Bình lái đi. Họ ghé mua mấy thứ gì đó rồi cùng nhau đi tới quán ba. Vừa tới quán ba thì thấy đóng cửa. Nhìn vào bên trong thì Ba Quân đã thấy chiếc xe mà anh hai kể tối qua. Trong lúc mà Ba Quân ngắm nghía chiếc xe thì Hai Bình quay ngoắt chú bảo vệ rồi lại nói: "Chú ơi, anh em con có hẹn với đại gia tên là Tony. Anh bảo là bao quán ngày hôm nay đó chú, mà bận việc cho nên tới muộn, xin chú cho tụi con vào được không chú?" Thế Hai Bình kể rành mạch sự tình trong quán cho nên chú bảo vệ không nghi ngờ gì mà mở cửa cho hai anh em bước vào. Vừa vào đến bên trong, Tony ngạc nhiên đưa mắt nhìn cả hai. Ba Quân nhanh trí nói: "Dạ em chào đại ca. Xin lỗi đại ca vì hai đứa em vào đây đột ngột. Hôm qua nghe anh hai em kể về anh, em ngưỡng mộ quá cho nên là hôm nay mới xin chú bảo vệ cho vào gặp mặt đại ca một lát." Thế Ba Quân vui tính cho nên Tony cũng cười rồi đáp lại: "Ủa vậy hả? Hèn gì mà chàng trai này thích quen. Vậy là hôm qua cậu cũng có mặt ở quán này hả?" Hai Bình nghe vậy thì trả lời: "Dạ đúng rồi đại ca. Hôm qua về em có nằm mơ tới dáng vẻ và thần thái của đại ca. Em ngưỡng mộ đại ca quá, cho nên là kể cho thằng em nó nghe về đại ca suốt cả đêm mà nó không có ngủ luôn đó." Ba Quân liền tiếp lời: "Dạ chỉ nghe qua thôi mà em đang ngưỡng mộ lắm rồi. Đại ca giỏi quá, mình gần ấy tuổi mà đã giàu có nức tiếng rồi." Hai Bình tiếp lời của em trai: "Gia đình của em là trại hòm sáu công nổi tiếng nhất ở cái vùng này. Anh em của em còn có làm thêm nhiều công việc khác cho nên là cũng giàu có ở cái xứ này. Mà nói thiệt đại ca, chứ ở Việt Nam đó, có giàu bao nhiêu đi chăng nữa thì làm sao sánh được Việt Kiều, đúng không đại ca?" Tony liền từ tốn đáp: "Cậu không hẳn vậy đâu, có nhiều đại gia ở Việt Nam cũng không thua gì người Việt Kiều cả." Bà Quân liền tiếp lời: "Dạ phải đó đại ca, nếu mà làm ăn giỏi chắc chắn sẽ không thua gì. Giờ nhà tụi em có điều kiện sẵn, nếu mà được sự chỉ dạy của đại ca chắc không bao lâu cậu sẽ vượt bậc bất ngờ đó." Vừa nói, Ba Quân và Hai Bình luân phiên nhau, người thì rót rượu, người thì xoa tay bóp chân cho Tony. Tony thấy hai thằng chơi có nghĩa khí, biết trên biết dưới, rất nể gã. Phần gã đã thấy gia cảnh cũng giàu cho nên dễ dàng làm thân, và ba người bao hết cả quán. Tony liền lên tiếng: "Thôi được rồi, anh thấy anh em các cậu cũng vui vẻ. Hợp ý của tôi cho nên là hôm nay tôi liền bao hết cả quán này và tặng cho hai anh em cậu chầu này luôn đó." Hai Bình và Ba Quân liền đồng thanh đáp: "Dạ, quả nhiên không sai khi mà tụi em ngưỡng mộ đại ca. Cảm ơn đại ca nhiều lắm." Thế rồi ba chàng trai cùng tất cả gái trong quán ăn chơi, quên trời quên đất. Họ hết ca rồi làm tình, hết làm tình rồi lại ca múa. Cứ như vậy mà hai anh em vừa không phải tốn một đồng bạc nào mà còn được vui chơi, hưởng thụ và được uống rượu ngon thượng hạng miễn phí. Hai anh em đợi lúc mà Tony đã ngà ngà say thì hai người cũng dừng lại không uống tiếp nữa, nhưng tiếp tục dụ Tony uống cho say bí tỉ, chả còn biết trời trăng gì nữa. Lúc này ba Lộc mới lên tiếng hỏi: Thôi, đại ca mệt rồi, để tụi em đưa về. Mà nhà đại ca ở đâu? Tony ngả nghiêng rút ra một cái tờ danh thiếp đưa cho bà Quân rồi lè nhẹ nói. Đây nè, đưa đại ca về nhà đi. Thế rồi hai anh em đưa Tony về mà để xe của gã lại. Nói với chú bảo vệ là gã ta say rượu quá cho nên không lái về nổi nữa. Trên đường đi hai Bình lái xe, còn ba Quân thì giả bộ ngồi vỗ về Tony, rồi moi ví của anh ta lấy giấy tờ tùy thân rồi ghi lại. Ngày tháng năm sinh, Quân dùng điện thoại tra qua lịch âm. Để Tony về đến nhà, nhìn căn nhà và của cải thì quả thật là rất giàu có. Lúc này Tony bước thấp bước cao, hai anh em phải dìu thì anh mới đi vững được. Tony chỉ cho họ phòng ngủ của anh để hai người dìu anh vào đó. Hai Bình ra đóng cửa cẩn thận, sau đó hai anh em quay trở ra bên ngoài. Lúc này cả hai mới giở cái trò độc ác chuẩn bị hại Tony. Bà Quân đi xung quanh nhà giả bộ ngó đồ đạc để tìm ly pha cho Tony một ly nước chanh do hồi đầu hai anh em đã mua sẵn. Chỉ cần xuống bếp bắt nước lên pha mà thôi. Trong lúc mà ba Quân làm nước thì hai Bình nhẹ nhàng đi đi lại lại khắp nhà, cố gắng hết mức để không gây ra tiếng động. Hồng Nghĩa coi chút nữa thì sẽ lấy cái gì. Một lúc sau thì ba Quân mang ly nước chanh vào đưa cho Tony rồi nói: Nè đại ca, anh uống đi cho nó khỏe nha. Tony không nghi ngờ gì mà cầm ly nước liền uống sạch. Hai anh em giả đò lấy khăn nhúng nước lau mặt cho Tony để mà kéo dài thời gian cho thuốc mê ngấm vào cơ thể ngủ say. Vì lúc nãy ba Quân đã bỏ một lượng thuốc mê vào trong ly nước khuấy lên cho đều rồi mới đưa cho Tony uống. Cứ không phải chờ lâu, do Tony quá say rượu cho nên anh đã hôn mê rất nhanh. Hai anh em còn lay lay người của anh vài lần, thậm chí ba Quân còn tát cho Tony vài cái, nhưng vẫn không có phản ứng. Thế là hai anh em mới yên tâm mà lục lạo hết phòng này đến phòng kia. Hai Bình lục phòng ngủ của Tony rất kỹ, không chừa một chỗ nào, rồi là nhỏ nhất. Quả không phụ công của hai anh em, hai Bình lấy trong tủ quần áo ra một chiếc túi đeo chéo. Nội mà nhìn cái túi không thôi mà cũng thấy đã mắt rồi. Mà trong đó lại còn có nhiều tiền nữa chứ, toàn là đô la. Lục ngăn nữa thì thấy có tiền Việt Nam, toàn là tờ 500 ngàn. Hai Bình liền nói với ba Quân: Nè, nhiều đây là quá đủ rồi, không cần phải lấy nhiều thêm nữa, đi ra đi, lâu quá nó tỉnh lại là khó làm ăn lắm. Ba Quân thì vẫn còn tiếc lắm, muốn tìm thêm coi có lấy được nữa gì không. Thế nhưng mà thế anh mình nói cũng đúng, vì lúc nãy bà Quân chỉ bỏ một lượng thuốc ít thôi. Vậy cho nên hai anh em vội vàng ra khỏi phòng, ép cửa lại, xong ra ngoài cửa đóng lại cẩn thận. Đứng ở ngoài trước cửa nhà, ba Quân bắt đầu đọc thông tin Tony và cắt ngón tay giữa cho chảy máu, tới lên hình nhân rồi vỗ về nó 9 cái. Hai anh em trở về mà trong lòng vui như mở hội. Vì trên xe hai người lúc này đếm được biết bao nhiêu là đô la, còn kim cương và vàng nữa, cho nên chả cần cướp chiếc xe làm gì cho mất công. Hai Bình vừa lái xe vừa hỏi ba Quân: Ủa, ta thích ngộ vậy ta? Ngộ gì anh hai? Tao nghĩ tại sao mày không dùng hình nhân đó giết nó luôn cái lúc đầu để mà lấy đồ sau đó ổn hơn. Sao mày bày vẽ nước chanh thuốc mê này nọ nữa chi cho nó dườm già, càng nhanh gọn càng tốt chứ. Bà Quân liền cười lớn rồi nói: Trời đất ơi, ông anh của tôi, ai không có biết nhanh gọn là tốt. Thế nhưng mà nếu dùng hình nhân trước thì mình có biết được khi nào nó chết đâu. Không có lẽ là hai anh em mình ở đó mà canh cho nó chết. Có canh thì cũng không biết được, chỉ bằng dụ cho nó uống nước có thuốc mê. Trong lúc đó thì mình đi lấy đồ cho đã, sau đó thì chuồn ra khỏi nhà trước khi nó kịp tỉnh lại. Thời gian còn lại thì dùng hình nhân yểm nó. Cho dù con hình nhân nó chưa có tác dụng liền ngay lập tức, nhưng mà thời gian tối đa cũng tới sáng là ngủm củ tỏi. Nó có tỉnh lại thì mọi việc cũng đã rồi. Say rượu gần chết dễ gì mà tỉnh rượu kịp trước lúc trời sáng. Cả lúc đó lượng thuốc mê cũng đã hết. Sau khi nó chết, cảnh sát mà có tới thì họ cũng không tìm ra được lượng thuốc mê đó. Cho nên họ không mở cuộc điều tra thì mình thoát tội rồi. Hai Bình cho xe chạy chậm lại một chút, tay trái cầm vô lăng, tay phải vịn vào đầu cần số, vỗ vỗ từng nhịp vào đó. Vừa vỗ vừa phân tích thêm. À, vậy ý của mày là nếu như dùng hình nhân trước thì năm năm thua, tức là nếu ỉm xong rồi vô nhà nó, trường hợp nó chết rồi thì lấy được thoải mái hơn, mà lỡ nó chưa có chết thì mình bị lộ ngay. Còn đặt trường hợp như là nó chết rồi mà cảnh sát họ cũng nhanh chân hơn thì coi như mình công cốc hết, có phải không? Đúng là như vậy đó. Chứ anh thấy bây giờ mình đang rất thoải mái luôn nè. Chừng nào nó chết thì kệ cha nó, mà biết đâu mình lại còn bán được hòm nữa thì sao? Mày giỏi, phải vậy mới xứng đáng là em của tao chứ. Ba Quân quả là một chàng trai thông minh, thật là tiếc cho anh. Nếu anh là một người làm ăn chân chính, tính tình lương thiện mà chịu khó nữa thì đúng là một người quá tuyệt vời rồi. Về đến nhà, hai anh em leo lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang ngủ ngon giấc thì Hai Bình giật mình vì một con muỗi đốt vào mặt. Tối qua anh ta mừng quá nên quên cả chuyện răng mùng. Mặt hướng lên trần nhà, Bình suy nghĩ cái gì đó một lúc, rồi bất giác anh ta mỉm cười một cách đầy bí hiểm. Hai Bình canh Ba Quân và cả nhà thật sự yên giấc thì anh ta mới âm thầm một mình lái xe đi đâu đó ngay trong đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.